Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1514, chương 1514, thương cả đời. Tần Mục cũng sợ cùng nàng triệt để trở mặt. Hai người hiện tại cũng ở vào trên thuyền nhỏ. Chiếc thuyền nhỏ này thực sự quá nhỏ, xê dịch không ra. Nếu như Tường Thiên Phi quyết định kéo hắn xuống nước, như vậy hắn cũng vô pháp tránh cho. Khẳng định sẽ rơi vào trong nước. Đến lúc đó, ai cũng cứu không được hắn. Bệ hạ dạy phải, là ta lỗ mãng rồi. Tần Mục thống thống khoái khoái thừa nhận sai lầm của mình. Tình chân ý thiết nói, trong lúc nguy nan này, người ta nên cùng chung mối thù, đối kháng chín đại thiên tôn. Còn sau này sự tình, sau này lại nói, hắn một kiếm đâm ra, nghênh tiếp tam đại thiên tôn thần thức, kiếm quang lập lòe, cắt đứt Hiểu Thiên Tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng cùng Cung Thiên Tôn thần thức thế công. Thần thức khó gãy, nhưng hắn kiếm pháp cực kỳ tinh diệu, kiếm quang lướt qua, hỗn độn mở, tầng tầng hình hoa sen hư không hiển hiện, để tam đại thiên tôn thần thức xuất hiện đứt gãy, không cách nào cùng đánh vào Tường Thiên Phi trong đầu thần thức tương liên. Đóa đóa kiếm hoa ở trong hư không nở rộ, như là nụ hoa hướng ra phía ngoài xoay tròn lấy cánh hoa. Tầng tầng lớp lớp, để tam đại thiên tôn thần thức quay chung quanh cánh hoa bay múa. Nhất thời trong chốc lát khó mà công phá kiếm quang của hắn. Đây cũng là thái tố hốt khai hỗn độn bao một thức này nhập đạo đại thần thông trên kiếm đạo thể. Hiện, Tường Thiên Phi nhân cơ hội này, lập tức lấy thần thức đại la thiên ma diệt luyện hóa tam đại thiên tôn thần thức. Cùng lúc đó, Tần Mục dẫm chân xuống, thuyền nhỏ bay đi, đợi cho tam đại thiên tôn xông ra kiếm quang của hắn biến thành hư không. Thuyền nhỏ đã không tại nguyên chỗ, tam đại thiên tôn thần thức tìm khắp tứ phía, phát giác được thuyền nhỏ trên mặt sông ba động, chăm chú đuổi theo. Mục thiên tôn phôi chủng này, xin lỗi, đứng lên không gì sánh được lưu loát, thừa nhận sai lầm cũng là thống khoái đến cực điểm, để cho người ta khó mà nhấc lên hận ý. Tường Thiên Phi thoát khỏi khốn cục, trong lòng không khỏi cảm khái, phôi chủng này nhất định luyện rất nhiều lần, nếu như xin lỗi cũng có thể nhập đạo, như vậy hắn nhất định sắp thành đạo. Thuyền nhỏ lao vùn vụt, đột nhiên ánh lửa phun trào, Tường Thiên Phi trong lòng nhảy một cái, liền gặp hừng hực ánh lửa đem trên mặt sông hỗn độn khí vặn vẹo, quấn thành một đại luân to lớn hình bầu dục. Hỏa Thiên Tôn thân hình xuất hiện tại thuyền nhỏ phía bên phải. Hỏa Thiên Tôn đứng ở trong hỏa diễm luân trên đạo thủ. Ba người đối mặt, Hỏa Thiên Tôn, Tường Thiên Phi trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Duy chỉ Tần Mục sắc mặt như thường, trong tay kiếp kiếm ngang nhiên ra khỏi vỏ, đón Hỏa Thiên Tôn đánh tới. Là, Mục Thiên Tôn con mắt, nhất định có thể xem thấu hỗn độn, nhìn ra Hỏa Thiên Tôn ngay ở chỗ này. Tường Thiên Phi lập tức đoán ra Tần Mục có thể xem thấu hỗn độn, cố ý để thuyền nhỏ chạy nhanh đến Hỏa Thiên Tôn phụ cận. Hỏa Thiên Tôn cùng Mục Thiên Tôn ở giữa thường hay bất hòa, hai người thủy hỏa bất dung, Hỏa Thiên Tôn chỉ cần có cơ hội liền ý đồ đặt Tần Mục xử lý, mà bây giờ Tần Mục cơ hội phản kích tới. Tên này một bụng ý nghĩ xấu, hỏng đến trong lòng, là dự định cho ta mượn lực lượng nhất cử diệt trừ Hỏa Thiên Tôn. Bất quá, đối với Tường Thiên Phi tới nói, đây cũng là một lần khó được trọng thương Hỏa Thiên Tôn cơ hội. Cơ hội chớp mắt là qua, người thành tựu đại sư, nhất định phải bắt lấy mỗi một cái chớp mắt là qua cơ hội. Ngay tại Tần Mục xuất kiếm đồng thời, thần thức của nàng bộc phát, hướng Hỏa Thiên Tôn phóng đi. Thần thức của nàng đi sau mà tới trước. Tại Tần Mục kiếm quang đi vào Hỏa Thiên Tôn phía trước liền ầm vang va chạm Hỏa Thiên Tôn mi tâm. Hỏa Thiên Tôn tốc độ phản ứng cũng không chậm, hắn thân bị trùng điệp hỏa diễm luân lập tức xoay tròn hướng về phía trước. Trong hỏa diễm luân tầng tầng chư thiên xoay tròn nở rộ. Thoáng ngăn cản tường thiên phi thần thức, trì hoãn nó thần thức trùng kích đầu óc mình thời gian. Hắn tầng tầng hỏa diễm luân tại tường thiên phi thần thức trùng kích vào không ngừng sụp đổ. Một đạo tiếp lấy một đạo, cùng một thời gian, hỏa thiên tôn lập tức hướng về sau rút lui. Sau đầu không ngừng có hỏa diễm luân mới xoay tròn, bành trướng, từ thân thể của hắn bốn phía gào thét xông về phía trước đi. Nhưng mà tần mục kiếm quang từ tường thiên phi trong thần thức xuyên qua. Sắc bén không gì sánh được quang mang đâm xuyên tầng tầng hỏa diễm luân. Hỏa thiên tôn hừ lạnh một tiếng. Hắn đạo hỏa tu vi đã đạt tới đạo cảnh tầng thứ 24. Không có gì không thay đổi. Không gì không thiêu cháy. Coi như không có đạo hỏa tổ địa. Hắn vẫn như cũ là đạo hỏa tạo nghệ người mạnh nhất. Dù là tần mục đạt được kẻ thành đạo đạo binh, hắn vẫn như cũ có lòng tin có thể đem thanh đạo binh này đốt dung. Tần mục kiếp kiếm tại một sát na liền xuyên qua nhị thập trọng thiên hỏa diễm luân. Thanh thần kiếm này bị đạo hỏa thiêu đến xích hồng. Sau một khắc lại liên tục xuyên qua đạo hỏa trong tầng 21, 22, 23 của đạo luân. Hỏa thiên tôn lộ ra vẻ kinh ngạc. Khi thanh thần kiếm kia mũi kiếm bị thiêu đến bắn ra sáng tỏ không gì sánh được quang mang. Từ trong tầng thứ 24 hỏa diễm luân xuyên qua. Đi vào mi tâm của hắn lúc, trên mặt hắn kinh ngạc vẫn là không có biến mất. Đạo binh vậy mà có thể ngăn cản ta phần thế thánh hỏa. Bàn tay của hắn nâng lên, hai chỉ kẹp ở trên mũi kiếm, ý đồ đem thanh thần kiếm này bẻ gãy. Nhưng mà hắn dùng sức bẻ lại phát hiện thanh thần kiếm này độ cứng vượt quá tưởng tượng. Cho dù là bị đốt thành dạng này, cũng không có bất luận cái gì mềm hóa xu thế. Tại liệt hỏa dưới nhiệt độ cao, bất kỳ cái gì thần binh dù là sẽ không bị đốt dung, cũng sẽ bị thiêu đến mềm hóa, mà tần mục thanh kiếm này lại không có chút nào mềm hóa dấu hiệu. Hắn lại không biết. Thanh kiếm này cũng không phải là kẻ thành đạo đạo binh, mà là tần mục lấy tiền sử thiên tôn cấp tồn tại chí bảo. Nóng chảy đằng sau luyện chế mà thành, mà đúc nóng kiếm này hồng lô, chính là đạo hỏa tổ địa. Thanh kiếm này, chính là tại trong đạo hỏa tổ địa đệ cửu trọng thiên luyện chế mà thành. Luyện càng về sau, cho dù là đạo hỏa tổ địa cũng vô pháp đem đốt dung. Không cách nào đem mềm hóa. Tần mục xoáy kiếm, hỏa thiên tôn tay phải hai cây đầu ngón tay bay lên. Tại suy suy rung động trong kiếm quang hóa thành bột mịn. Hỏa thiên tôn bị đau, mũi kiếm lại cử động, âm dương nhị khí như rồng. Kiếm quang hóa thành cùng âm dương nhị khí dung hợp, quay chung quanh hắn vẽ lên một cái vòng tròn lớn. Hỏa thiên tôn giật mình trong lòng. Chỉ gặp trong vòng tròn lớn kia có vô số kiếm quang bay tả. Từ bên ngoài vang dội keng keng không ngừng hướng vào phía trong vây tụ tập. Rất nhanh liền đem vòng tròn lớn này trải hơn phân nửa. Còn tại không ngừng hướng vòng tròn lớn trung tâm hắn trải đến. Không chỉ có như vậy, kỳ lạ biến hóa tại quyển thái cực đồ đang tại trong quá trình hình thành này phát sinh. Kiếm quang vậy mà cũng chia là âm dương nhị đạo. Một kiếm quang đại cầu thuần trắng xuất hiện tại trong kiếm quang màu đen. Một kiếm quang đại cầu đen nhánh xuất hiện tại trong kiếm quang thuần trắng. Hai quả kiếm cầu tại trong thái cực đồ giống như là có kỳ diệu lực kéo. Lẫn nhau dẫn dắt, quay chung quanh hắn xoay tròn. Hai quả kiếm cầu này xoay tròn thời điểm. Thái cực đồ long văn tuyến hiển hiện. Đó là một đạo tập hợp âm dương chi đạo mà hóa thành thái cực chi đạo vô thượng kiếm khí. Không gì không phá, xùy một tiếng đem hắn dưới chân đạo thụ chặt đứt. Hỏa thiên tôn giật mình trong lòng, từng bước cao thăng, leo lên đỉnh đạo thụ, tránh đi thái cực kiếm đạo kinh người không gì sánh được kia. Hắn trong lúc nhất thời không cách nào xem thấu một chiêu này sâu cạn. bởi vậy chỉ có thể tránh đi. Nhưng mà hắn một đôi hỏa nhãn lại tại chặt chẽ quan sát một kiếm này huyền cơ. Tìm kiếm phá giải chi đạo. Hắn cứ việc hai cây đầu ngón tay bị chém đứt, cứ việc đạo thủ bị chặt đoạn, vẫn như cũ ung dung không vội. Cho dù là tần mục kiếm đạo mạnh mẽ như thế, cũng không có để hắn có nửa phần thất kinh. Trên thuyền nhỏ, tần mục dưới chân một đòn nặng nề, thuyền nhỏ lập tức gia tốc, gào thét xông vào trong tầng tầng hỏa diễm luân. Tường Thiên Phi hét lên một tiếng, cả giận nói, Mục Thiên Tôn, ngươi điên rồi. Tầng tầng hỏa diễm luân kia là hỏa thiên tôn đạo cảnh đại thần thông. Từ nơi này xuyên qua, cố nhiên là lấn người đánh tới hỏa thiên tôn bên người ngắn nhất đường đi. Nhưng cũng là nguy hiểm nhất con đường. Hỏa thiên tôn không chỉ là trong thiên hạ đạo hỏa tạo nghệ mạnh nhất tồn tại. Đồng dạng cũng là pháp lực mạnh nhất tồn tại một trong. Hắn cơ hồ đem Nam Đế tất cả tu vi cùng đại đạo hết thảy thôn phệ luyện hóa. Một thân pháp lực này, bá đạo tuyệt luân, mà lại làm Long Hán thất thiên tôn. Hắn nội tình cũng là sâu không lường được. Tần mục vậy mà ý đồ từ hắn trong 24 đạo cảnh đại thần thông xuyên qua. Quả thực là lấy tính mạng của mình đang liều. Đây có lẽ là Thái Đế cùng tần mục khác biệt lớn nhất. Thái cổ thời đại, Thái Đế cứ việc vô địch tại thế gian, nhưng hắn sẽ rất ít lấy tính mạng của mình đi liều. Cái này cố nhiên là địa vị của hắn quá cao, đối thủ quá ít nguyên nhân, nhưng cũng là trời sinh tính cho phép. Thái cổ thời đại kết thúc, tạo vật chủ xuống dốc, khu vực dỉ máu cổ thần cùng tạo vật chủ trong lúc ác chiến. Thái Đế cũng không có liều mạng qua. Thấy tình thế không ổn, hắn liền phiêu nhiên trở ra, lưu lại tạo vật chủ các tộc chịu chết. Nhìn chung Long Hán đến nay trăm vạn năm, hắn cũng rất ít liều mạng qua, bởi vậy hắn sẽ bị Vân, Nguyệt, Lăng ba vị thiên tôn đem chân thân xử lý, vây chết tại Thái Hư chi địa trong vô thượng thần thức lĩnh vực. Cũng bởi vậy nguyên thần của hắn sẽ bị Lăng Thiên Tôn phong kín tại trong thần thông không đổi. Hắn chưa bao giờ chân chính trên ý nghĩa liều quá mạnh. Mà bây giờ, Tường Thiên Phi cùng Tần Mục tại trên một con thuyền, lại không cho phép nàng không liều mạng. Tường Thiên Phi thôi động hai thanh sát khí thần đao, chém về phía tầng tầng hỏa diễm luân, đem hỏa thiên tôn đạo cảnh tầng thứ 24 bổ ra. Hừng hực ánh lửa đem huyết hồng trảm thần huyền đao thiêu đến tràn ngập mùi cháy khét. Hỏa thiên tôn pháp lực quá mạnh, để đạo hỏa uy lực cũng cường hoành đến đáng sợ. Đợi cho tầng thứ 24 hỏa diễm luân bị bổ ra lúc, Tường Thiên Phi hai tay đã bị chấn động đến run lên. Hai tay bị từ trong trảm thần huyền đao truyền đến nhiệt lực thiêu đến cháy đen như than. Mục Thiên Tôn tiểu tử này rất ưa thích liều mạng. Tường Thiên Phi còn chưa tới kịp buông lỏng một hơi, liền nghe đạo âm oanh minh chấn động. Hỏa Thiên Tôn đứng tại đạo thụ trên ngọn cây, sau đầu từng tòa thiên cung hiển hiện. Trong thiên cung, từng tòa bảo điện tỏa hào quang rực rỡ. Tường Thiên Phi ai thán một tiếng, trong lòng chưa phát giác sinh ra ghen tị cảm xúc. Bọn hắn tiến vào Ngọc Kinh Thành đã có hơn 2 năm thời gian. Thập Thiên Tôn lĩnh hội Ngọc Kinh Thành bảo điện, ý đồ tìm kiếm được cao thâm hơn đạo lý, đến vững chắc chính mình thiên đình cảnh giới. Nhưng mà Tường Thiên Phi thu hoạch cũng không nhiều. Nàng 2 năm qua tìm hiểu ra bảo điện chỉ có 20 tòa rưỡi. Mà Hỏa Thiên Tôn lúc này triển lộ ra bảo điện lại nhiều đến 34 tòa. Hắn trên cơ bản một tòa thiên cung đối ứng một tòa bảo điện. Để tu vi của hắn lại có kinh người tăng lên. Bây giờ Hỏa Thiên Tôn, khoảng cách thiên đình vô thượng cảnh giới này đã rất gần. Nếu như hắn tiến thêm một bước, cho dù là thời kỳ toàn thịnh Thái Đế, chỉ sợ so với hắn cũng hơi có không bằng. Hỏa Thiên Tôn tư chất quá cao, vô luận như thế nào, đều nhất định muốn trọng thương hắn. Tường Thiên Phi nghĩ tới chỗ này thời điểm, Hỏa Thiên Tôn liền ngang nhiên xuất thủ, lấy vô thượng pháp lực trực tiếp định trụ xoay tròn thái cực đồ. Đem quyển thái cực kiếm đồ không ngừng xoay tròn kia chấn động đến vỡ nát. Hắn cũng không phải là toàn bằng man lực xuất thủ, mà là nhìn thấy tần mục thái cực chi đạo cũng không đạt tới hoàn mỹ hoàn cảnh. Trực kích mạnh nhất điểm, từ đạo long văn tuyến kia bắt đầu phá giải. Chỉ từ điểm này, liền có thể nhìn ra ánh mắt của hắn cay độc chỗ. Không thể không khiến người bội phục. Thái cực diễn biến sụp đổ, kiếp kiếm gào thét bay ra, sau một khắc liền bị xuyên qua tầng 24 đạo hỏa tần mục nắm trong tay. Một kiếm đâm ra, một kiếm này nghênh tiếp hỏa thiên tôn phá vỡ thái cực diễn biến bàn tay. Hỏa thiên tôn một trường này thi triển ra chính mình tất cả vốn liếng. Hỏa chi đạo bành trướng tràn ngập, giữa năm ngón tay, đạo hỏa như vòng. Gào thét chuyển động, đại đạo hưng vượng, hắn vân tay như là từng cái thế giới. Hắn vân tay, giống như là đại địa thương sơn. Đây là hắn mạnh nhất một kích. Cho dù là phá vỡ thái cực diễn biến đằng sau, vẫn như cũ uy năng ngập trời. Nhưng tần mục một kiếm này đâm vào bàn tay của hắn. Kiếm pháp trở nên không gì sánh được tinh tế tỉ mỉ. Hỏa thiên tôn kiếm quang trong tay trở nên tinh tế không gì sánh được. Trảm đạo liên, phá đạo văn, tan giã phù văn, chỉ một thoáng hỏa thiên tôn bàn tay liền biến thành bạch cốt. Hỏa thiên tôn kinh hãi, vội vàng thu về bàn tay, liền gặp kiếm quang kia thuận cổ tay của mình quấn đi lên. Xuy xuy xuy xuy kiếm quang quay chung quanh cánh tay của hắn xoay tròn. Phi tốc leo về phía trước, đợi đi vào đầu vai của hắn, toàn bộ cánh tay đã tìm không được nửa điểm huyết nhục. Đáng sợ hơn chính là hắn đại đạo trực tiếp bị đoạn đi, hóa thành thuần túy năng lượng, không còn tồn tại. Đạo cảnh đệ tam thập trọng thiên, phá kiếp. Hỏa thiên tôn thấy tình thế không ổn, trong hai mắt ánh lửa tuẫn tuẫn, hóa thành hai đạo hỏa long từ trong mắt bay ra. Giao thoa chém qua, tần mục về kiếm đi chém hỏa long, tường thiên phi hai thanh trảm thần huyền đao thì chém trúng hỏa thiên tôn một cánh tay khác. Hắn cánh tay này lập tức khô cạn, rất nhanh trong cánh tay khí huyết bị trảm thần huyền đao hấp thu trống không. Hỏa thiên tôn không nói một lời, nâng lên chỉ còn lại có bạch cốt cánh tay trái, lấy tay làm đao, một đao chém xuống. Đem chính mình cánh tay phải xinh xinh chém rớt xuống tới. Miễn cho bị trảm thần huyền đao đem một thân khí huyết hút khô. Phía sau hắn, nguyên thần từ trong thiên đình vọt lên. Đấm ra một quyền, ngay cả trên mặt sông hỗn độn chi khí đều bị thiêu đến xích hồng. Rất có nhất cử đồng hóa, hóa thành hỏa chi đạo xu thế. Tần mục bàn chân gẩy ra, thay đổi đầu thuyền. Đuôi thuyền tường thiên phi lập tức trực diện hỏa thiên tôn một kích này. Tường thiên phi thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không thể không phồng lên tất cả pháp lực. Sau lưng nguyên thần bay lên, thiên cung xen vào nhau hóa thành thiên đình, nghênh tiếp hỏa thiên tôn một đòn thao thiên này. Oanh, tường thiên phi bị đánh cho từ trên thuyền nhỏ bay lên, bay ngược mà đi, thần thức nhưng từ mi tâm bay ra. Hóa thành từng đầu trường tác, quấn quanh trên người tần mục. Tần mục cũng cầm chuôi kiếm, khom người cúi đầu. Hỏa thiên tôn khuôn mặt nổ tung, trên mặt huyết nhục hóa thành hỗn độn chi khí bốn phía chảy xiết. Thân bất do kỷ từ trên đạo thụ bay lên, tần mục bị bay ngược mà đi, tường thiên phi nắm kéo. Thuyền nhỏ không tự chủ được hướng về sau phi tốc thối lui. Tần mục cắn răng, đứng yên đang nhanh chóng lui lại trên thuyền nhỏ, hướng về phía hỏa thiên tôn lại lần nữa cũng cầm thần kiếm lại là chắp tay đẩy. Hỏa thiên tôn khuôn mặt lại lần nữa nổ tung, da đầu vẫn còn, nhưng trên mặt nửa điểm huyết nhục cũng không có, lộ ra bạch cốt âm u, thân hình của hắn ngăn không được bay về phía trong hỗn độn vũ khí. Sắp biến mất. Tần mục lại bái một cái hỗn nguyên nhất khí đạo đồng du. Hỏa Thiên Tôn trên mặt xương cốt lốp bốp bể nát, thân hình hướng Hỗn Độn Trường Hà xa sút đi. Mà vào lúc này, một cái đại thủ từ trong hỗn độn vũ khí dò tới, bắt lấy Hỏa Thiên Tôn rơi xuống thân hình. Tần Mục mắt dọc nhìn chằm chằm bàn tay lớn kia chủ nhân. Hạo Thiên Tôn đứng tại trên một gốc đạo thụ, ánh mắt hướng hắn nhìn tới. Hỏa Thiên Tôn, ta lưu lại cho ngươi thương, là ngươi cả đời thương, ai cũng trị không hết, thái tố cũng không thành. Tần Mục chanh một tiếng, đem kiếp kiếm cắm vào vỏ kiếm bằng gỗ, buông lỏng thân thể, ngay cả người mang thuyền bị Tường Thiên Phi kéo hướng phía sau. Tại Hạo Thiên Tôn nhìn soi mói, khuôn mặt của hắn biến mất tại trong hỗn độn vũ khí. Tổ Thần Vương đánh tới, vung lên thiên đạo chí bảo càn quét sương mù, nhưng không có tìm được Tần Mục bóng dáng. Trong lòng thất kinh, Tổ Thần Vương, kế tiếp chính là ngươi. Tần Mục thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.